Chương 2324, kính sợ cảm giác. Một càng cầu từ đặt trước. An Lị lắc lắc màu nâu hồ ly cái đuôi, hiếu kỳ nói, vậy hạ, vậy cái này đĩa nhạc muốn làm thế nào đâu? Nhóm chúng ta chỉ cần đem thanh âm chấn động sinh ra đường vân khắc họa tại một khối kính phía trên liền tốt. Lưu Phong giải thích nói, cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, mặc dù biết rõ đĩa nhạc phát sinh nguyên lý, nhưng là về phần có thể hay không thanh âm phát ra tới cũng không thể mà biết. Tại địa cầu bên kia mới vừa chế tạo đĩa nhạc thời điểm, nhất định phải trước tiên đem các loại thanh âm từ sóng âm chấn động chuyển biến thành máy mò cờ chấn động. Giống như là điện thoại, mịt rồ phổn các loại nguyên lý đồng dạng, cũng chính là nhường sóng âm thông qua một loại mảnh kim loại trang bị. Bởi vì âm lượng lớn nhỏ sẽ tạo thành mảnh kim loại chấn động mạnh yếu, bởi vậy dựa vào cái này trang bị liền có thể đem sóng âm chuyển biến thành máy mò cờ sóng. Sau đó này mảnh kim loại chấn động tại chỗ khắc lục tại đặc chế khuôn mẫu bên trên phơi bày chính là cùng sóng âm tương đương nếp nhăn. Nguyên lý này chính là địa cầu bên kia Eddie rộng phát minh máy quay đĩa nguyên lý, hắn lúc ấy là dùng giấy thiết ống tròn làm khắc bản chi dụ. Vậy hạ, chế tác cái này đĩa nhạc hoàn cảnh có thể hay không yêu cầu rất cao? An Lị nghiêng cổ hỏi. Hồ Nhĩ Nương đối với phương diện này khẳng định là không hiểu rõ. Nàng là nghĩ đến muốn đem thanh âm quay xuống, có phải hay không không thể có cái khác tạp âm không sai, nhất định phải tại một cái không ồn ào hoàn cảnh bên trong. Lưu Phong gật đầu. Vậy tại sao muốn lựa chọn kính đâu? Kính có phải hay không tương đối tốt phát ra âm thanh đâu? An Lị hiếu kỳ nói. Dùng kính chế tác đĩa nhạc là nhóm chúng ta duy nhất có thể sử dụng tài liệu, bất quá có thể bảo tồn thời gian cũng càng dài. Lưu Phong giải thích. Tại địa cầu bên kia, mọi người ngay từ đầu dùng sáp chế khuôn mẫu đến khắc lục sóng âm, sau đó lại đổi dùng một loại cánh kiến đỏ làm ghi âm cuộn. Nhưng là cuối cùng bởi vì sáp chế cùng cánh kiến đỏ chế ghi âm cuộn tính chất lỏng lẻo, tạp âm nhiều, ghi lại thanh âm có tạp âm, hiệu quả rất kém cỏi. Lúc này mới có nhựa tợ lạt tiệp, chế tạo đĩa nhạc người dần dần đổi dùng một loại nhựa tợ lạt tiệp nước sơn đến làm ghi âm cuộn. Loại này ghi âm cuộn lại xưng nước sơn cuộn, đen như mực bóng loáng, sáng tỏ như gương, nước sơn cuộn khắc lục thanh âm không có tạp âm, lại âm sắc tổn thật, đây là đĩa nhạc người chế tạo phổ biến áp dụng vật liệu. Mặc dù dùng nhựa tợ lặt tiệp đến chế tác đĩa nhạc càng thêm dễ dàng, chỉ bất quá Lưu Phong cũng không muốn ở thời đại này đại lượng sản xuất nhựa tợ lặt tiệp. Phải biết nhựa tợ lặt tiệp muốn thoái biến là muốn rất dài thời gian. Không có cái mấy vạn năm là căn bản thoái biến không được. Hắn cũng không muốn nơi này biến thành cùng địa cầu bên kia đồng dạng khắp nơi đều là nhựa tợ lạt tiệp, lúc này mới nghĩ đến dùng kính thay thế. Nguyên lai là dạng này, bất quá cái gì đồ vật khả năng tại kính trên lưu lại đường vân đâu? An Lị nghiêm túc suy tư một cái, tiếp tục nói, kính mặt ngoài là rất cứng rắn. Dùng tảng đá hẳn là rất khó sinh ra rất tốt đường vân A, ta cảm thấy dùng sắt cũng không tốt. Hồ Nhĩ Nương là tương đối thông minh, đối với phương diện này kiến thức hiểu tương đối nhanh, vừa mới nghe Lưu Phong nói mấy lần về sau, trong đầu liền bắt đầu gỡ bắt đầu. Lại thêm trước đó xác thực cũng nghe không ít liên quan tới thanh âm phương diện tri thức, hiện tại lại liên tưởng một cái vừa mới nói nguyên lý, liền biết rõ một chút đại khái. Dùng tảng đá rất khó tại kính phía trên lưu lại đường vân, dùng sắt lưu lại đường vân khẳng định không thuận hoạt. Lưu Phong nhấp một cái miệng, tiếp tục nói, ta cảm thấy có thể dùng đá kim cương, dạng này lưu lại đường vân liền sẽ thuận hoạt. Đá kim cương chính là kim cương độ cứng nhưng so sánh những tảng đá khác cao hơn, dùng nó đến khắc họa kính đĩa nhạc trên đường vân không còn gì tốt hơn. Kể từ đó, kính đĩa nhạc tại máy quay đĩa trên phát ra tới thanh âm liền sẽ phá lệ tơ lụa. Đá kim cương có thể, ta làm sao quên tốt như vậy đồ vật đâu. An Lị liên tục gật đầu. Đá kim cương chi thức Hồ Nhĩ Nương cù nở dê không ít học, biết rõ là khoáng thạch bên trong cứng rắn nhất tảng đá. Tối nay ta đem bản vẽ vẽ ra đến, ngươi sắp xếp người đi làm chuyện này đi. Lưu Phong phân phó nói. Hắn hôm nay muốn vẽ bản vẽ liền có thêm, có đĩa nhạc, máy quay đĩa, còn có chính là liên quan tới làm sao thanh âm biến thành đường vân biện pháp vân vân. Cái này thế nhưng là cái dài dằng dặc trình tự làm việc, không chỉ có muốn kết cấu còn muốn nghĩ nên làm như thế nào mới dễ dàng nhất. Vâng, nếu mà có được máy quay đĩa, kia nhóm chúng ta về sau tại phố lớn ngõ nhỏ trên đều có thể nghe được âm nhạc. An Lị vui vẻ lắc lắc hồ ly cái đuôi. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thể không cần đặc biệt đi nghe nàng nhóm ca hát, nhóm chúng ta có thể bên cạnh xử lý văn kiện vừa nghe âm nhạc. Mìn nạ cu nở dê phá lệ chờ mong. Đúng vậy a, âm nhạc còn rất trọng yếu đồ vật. Lưu Phong đồng ý nói. Đây là hắn đoạn trước thời gian mới lĩnh ngộ được tới, nguyên bản tại địa cầu bên kia liền rất ưa thích nghe âm nhạc. Có thời điểm còn có thể dành thời gian đi xem một chút buổi hòa nhạc loại hình, chỉ bất quá xuyên Việt về đến về sau. Bởi vì các loại điều kiện nguyên nhân, hắn đã hồi lâu chưa từng nghe qua âm nhạc. Mà lại ở chỗ này cu nở dê đợi thời gian đặc biệt dài, coi như xuyên Việt về đi địa cầu thời điểm cu nở dê không muốn lấy muốn nghe âm nhạc. Chân chính nhường hắn muốn chế tác máy quay đĩa lý do là án nhi đám người xuất hiện, đã trở về địa cầu nhìn thấy máy quay đĩa. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đã điều kiện đều có thể thỏa mãn, vậy liền thử nhìn một chút cũng không kém. Có thế thành công tự nhiên là tốt. Không thể thành công lời nói liền dùng nhiều điểm thời gian nghiên cứu, cuối cùng QNZ đồng dạng có thể được đến kết quả tốt. Bậy hạ, đến thời điểm nếu như máy quay đĩa chế tác được, chúng ta có phải hay không muốn xuất ra đi bán nha? An Lị lập tức lấy thương nhân góc độ nghĩ đến. Hồ Nhĩ Nương hiện tại mỗi lần chỉ cần thấy được bậy hạ sáng tác ra cái gì mới đồ vật, trong lòng suy nghĩ đều là có thể hay không là Hán Vương Triều mang đến tài sản to lớn. Có thể là mỗi ngày một mực xử lý sự tình đều là cùng Hán Vương Triều tài chính có quan hệ đi, cho nên vô ý thức liền sẽ nghĩ đến phương diện này sự tình. Không, vật hiếm thì quý, cái này chỉ ở nhóm chúng ta tối cao tầng còn có trong thành Trường An có liền tốt, khiến người khác đỏ mắt một hồi đi. Lưu Phong lắc đầu. Trước đó chỉ có tòa thành mới có đồ vật, hiện tại tất cả mọi người có thế có được. Loại kia thượng hạ rõ ràng cảm giác bắt đầu chậm rãi biến mất. Đây cũng là những cái kia bình dân sở dĩ càng ngày càng tự đại nguyên nhân. Trong lòng suy nghĩ dù sao chính bọn hạ nở cu nở dê có, cho nên trong lòng cao y chu nở dê loa y kia kính sợ cảm giác, cu nở dê bắt đầu chậm rãi biến mất. Lưu Phong không muốn nhìn thấy nhất chính là điểm này, nếu như mình muốn quản lý tốt cái này Hán Vương Triều. Nhất định phải đến làm cho những cái kia các bình dân có kính sợ cảm giác. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bảo hoàn toàn không có, chỉ nói là hiện tại loại kia có thế sinh ra giai cấp cảm giác đồ vật lập tức biến mất, bọn hắn cũng cảm thấy không có gông cùm xiềng xích, trong lòng mới bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa. Ta rõ ràng dưới mặt đất ý của bệ hạ, đến thời điểm cái này đồ vật nhất định có thể nhường bọn hắn lòng ngưỡng ấy. An Lị che miệng cười cười. Muốn chính là loại hiệu quả này. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên. Trong lòng bắt đầu chờ mong máy quay đĩa làm ra, càng thêm hy vọng có thể một lần liền chế tác thành công. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.